Nhưng đại đầu quái thấy Long Nhất đi mất, kêu lên hai tiếng oa oa vô cùng ủy khuất. Do vậy có thể thấy âm giọng của quái vật này có lẽ do trời sinh đã thế chứ không phải vì dụ dỗ con mồi mà giả trang ra vậy. Khi hai người nhanh chóng về khu trại, thấy Tây Môn Vô Hận và Nhân Nhân vẻ mặt kinh ngạc, còn Thủy Nhược Nhan cũng hốt hoảng từ trong lều chui ra. Long Nhất vừa nghĩ một chút liền biết ngay là tại sao. Nhất định là các nàng vừa nghe thấy tiếng kêu của đại đầu quái ở gần đó. Chuyện gì thế? Quái vật đó đuổi tới rồi sao? Thủy Nhược Nhan vừa thấy Long Nhất liền hỏi ngay. Hôm qua lực phòng ngự biến thái của quái vật này đã gây ấn tượng sâu sắc với nàng. Bản thân là một ma tầm sư kiêu hãnh, liên tục công kích mà không làm rụng nổi một cọng lông của đối phương. Điều này thật sự làm lòng tự tôn bị tổn thương. Không biết có đúng nó theo chúng ta đến đây không? Dù sao chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Long Nhất nói, bắt đầu thu thập chướng bồng cùng đồ đạc. Đoàn 5 người đi về hướng khu vực chưa biết rõ ở phía trước. Có tật phong thuật của Long Nhất, đoàn người tất nhiên là đi rất nhanh. Nghĩ có lẽ đã cho đại đầu quái rớt lại phía sau rất xa. Trên đường đi, 5 người không còn gặp phải tình huống khác thường nào nữa. Dọc đường cũng chỉ gặp một số ít ma thú cấp thấp. Cứ phi hành vội vàng như thế, 5 người rất nhanh liền vượt qua khu vực Tây Bắc do trường phân phối cho bọn họ tới vùng âm ảnh mờ mịt. Long Nhất nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra vị trí hiện tại của họ với những nơi khác có gì khác biệt. Đẳng cấp của những ma thú gặp được vẫn chẳng thay đổi, cao nhất cũng không quá si cấp trung giai. Dừng lại nghỉ ngơi một chút đã, ăn uống xong sẽ lại lên đường. Long Nhất phất tay nói, hắn vốn tưởng rằng địa phương này có cái gì khác lạ, kết quả làm cho hắn rất thất vọng. Long Nhất tiện thể bắt một con gà rừng, cười nói, hôm nay ta sẽ làm một món tuyệt thế mỹ vị, cam đoan các người ăn xong dư vị còn mãi, răng miệng lưu hương. Chỉ thấy hắn đến bên dòng suối làm sạch con gà, rắc gia vị lên trên, trong bụng nhét đầy các loại phối liệu, sau đó dùng giấy dầu bao chặt con gà, tiếp theo lấy mấy nắm bùn trong lòng suối bao bọc toàn bộ con gà. Long Nhất, cậu làm món tuyệt thế mỹ vị gì vậy, còn dùng bùn nữa, cái này ăn được sao? Thủy Nhược Nhan vẻ mặt tỏ ra ghê ghê, cào nhào hỏi. Nàng thì hiểu cái gì, món này gọi là gà ăn mày, người khác muốn ăn cũng không được, đợi lát nữa nàng lại chẳng muốn nuốt cả lưỡi ấy chứ. Long Nhất hắc hắc cười nói. Gà ăn mày, cái tên này thật khó nghe. Tây Môn Vô Hận nói. Long Nhất cười cười cũng không giải thích, hắn đào hai cái hố, rồi chôn con gà tại một hố. Tiếp đó xuất một hỏa cầu giữ cho cháy liên tục nướng thịt từ dưới hố. Dùng ma pháp thật là tiện lợi nhanh chóng a, vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực. 4 người còn lại tò mò vây quanh ngọn lửa xem. Bọn họ có lẽ cho tới giờ chưa từng nhìn thấy có ai lại đặt gà ở trong lòng đất để nướng cả. Nửa giờ sau, Long Nhất dập tắt lửa, sau đó móc con gà bọc bùn ra khỏi hố. Một quyền đánh xuống, bùn khô trên đó đều bị văng ra, từ từ bóc lớp giấy dầu ra, một mùi thơm phưng phức nương theo hơi nóng bốc lên, câu dẫn lũ trùng tham ăn trong bụng mọi người nháo nhác không yên, nước miếng cũng bắt đầu ứa ra đầy miệng. Thơm quá, thơm quá, nhanh lên cho đệ thử miếng. Lăng Phong bất chấp nóng bỏng, cướp lấy cả con gà ăn mày trong tay Long Nhất, xé luôn một cái đùi tống thẳng vào miệng. Ngoài giòn trong mềm, ngậy mà không béo. Cực phẩm a. Lăng Phong vừa nhai vừa khen nức nở, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Tất nhiên, toàn bộ chú gà ăn mày lập tức bị 5 người ngốn sạch. Khuôn mặt mọi người hết thảy vẫn chưa thỏa mãn. Chính thế, không được thỏa mãn, hầu như chỉ mới được một chút. Nữ nhân vốn là một giống động vật thích ăn ngon, không cần Long Nhất phải nói thêm. Mấy nàng sành ăn lập tức ra tay bắt thêm mấy con gà đem cắt tiết cạo lông sạch sẽ, rồi thỉnh cầu Long Nhất động kim thủ, bàn tay vàng, thêm lần nữa. Nhưng khi Long Nhất đào lòng suối lần nữa để lấy bùn, đột nhiên bàn tay có cảm giác chạm phải một vật cứng, tròn tròn. Long Nhất liền khỏa nước vài lần cho bùn đất bám bên trên trôi hết, đến khi vừa nhìn qua lập tức giật mình sửng sốt. Tử tinh tệ. Cái địa phương quỷ quái này sao lại có tử tinh tệ? Long Nhất kinh ngạc kêu lên. Mọi người nghe thấy tiếng hô của Long Nhất liền xuống lại xem, thấy hắn đã giơ đồng tử tinh tế lên soi dưới ánh mặt trời chói chang. Đó chẳng phải là một đồng tử tinh tế sao? Có gì mà kỳ quái như vậy? Thủy Nhược Nhan hỏi với vẻ khinh thị. Long Nhất lườm nàng một cái nhưng không nói gì, chỉ lật qua lật lại xem xét đồng tử tinh tế trong tay. Lăng Phong đón lấy đồng tử tinh tế trong tay Long Nhất, vừa nhìn qua đã kinh ngạc thốt. Trên đồng tử tinh tệ này không ghi lại ngày tháng, cho thấy đây là đồng tiền có cách đây ít nhất là khoảng 1.500 năm, tiền đồng được đúc sau này mới khắc ngày tháng. Đào tiếp đi, xem coi chỗ này còn có thêm cái gì nữa hay không. Long Nhất hơi nhíu mày, khẽ vận nội lực, một trường khuấy đảo dòng suối mấy vòng, lập tức ma pháp thủy hệ làm cho mọi thứ đông kết lại. Năm người lần lượt tiến hành đào đất ở những chỗ khác nhau. Không lâu sau, Long Nhất cũng đào lên được thêm mấy đồng tử tinh tệ tương tự, Lăng Phong thì đào được một bộ khôi giáp đã bị hư hỏng, còn ba người kia cũng đào được một số đồ trang sức trên người. Tay! Đột nhiên Nhân Nhân kinh hoàng hét lên một tiếng, thân hình lùi vội về phía sau mấy bước, loạng choạng thiếu chút nữa là ngã ngửa ra sau. Mấy người Long Nhất nhìn lại, chỉ thấy chỗ Nhân Nhân vừa đào có một vật đen xì hình dạng như cánh tay lộ ra trên mặt bùn. Thủy Nhược Nhan bắn một thủy cầu thuật tới, bùn đất trôi đi, lộ ra một bộ xương bàn tay co quắp, nhìn hình dạng có vẻ là tay người. Chỗ này sao lại chôn người chết? Lăng Phong nghi hoặc nói. Long Nhất tiến tới, lượng cốt thủ lên xem, chú ý thấy có một vết nứt dài trên mu xương bàn tay, hiển nhiên là người này trước khi chết đã đánh nhau với người khác. Ta nghĩ đáp án có lẽ nằm ở bên dưới. Chỗ này khẳng định không chỉ chôn có một người đâu. Long Nhất chắc chắn nói. Càng đào xuống dưới, đám người Long Nhất càng thấy kinh hãi. Từng bộ hài cốt không còn nguyên vẹn lộ ra. Pháp trượng, cử kiếm, các loại trang sức ma pháp đào lên cũng không ít. Tất cả đều là những đồ cao cấp. Trong đó có vài kiện còn thuộc loại thánh cấp vũ khí. Chỉ thấp hơn thần cấp một bậc mà thôi. Nhưng trước hấp lực của tài vật như vậy mà cả năm người chẳng ai tỏ ra vui sướng phát cuồng mà chỉ có vẻ hưng phấn vì hiếu kỳ. Có nhiều cao thủ như vậy chết cùng một chỗ đúng là hiếm thấy, có lẽ là phát sinh trong thời chiến tranh. Chẳng lẽ ma ảo xâm lâm này trước đây là chiến trường cổ xưa, nhưng ma ảo xâm lâm hình hành đến quy mô lớn như thế này, tuyệt không thể chỉ mấy ngàn năm đã có thể đạt tới. Hơn nữa có nhiều loại thực vật có lịch sử đã hàng vạn năm. Xem ra về phương diện này là không giống. Long Nhất cúi đầu trầm tư, hắn lại nghĩ tại sao đẳng cấp của ma thú trong ma ảo xâm lâm không cao, mà dưới đất lại ngổn ngang nhiều bảo vật như thế. Cho nên làm cho Thánh Ma Học Viện mỗi 2 năm đưa hàng trăm học sinh đến đây tầm bảo nhưng vẫn liên tục không ngừng kiếm được đủ loại vũ khí cấp cao. Xem ra đáp án là ở trong đống xương khô này. Khi 5 người đào đến độ sâu nhất định, đột nhiên cảm giác mặt đất đang sụp xuống. Năm người đồng thời vọt người lên, vừa lên đến bờ liền nghe ầm một tiếng lớn, đoạn suối xếp đá trước đây sụp xuống, cát bụi bay lên mù mịt. Khi đám bụi đất lắng xuống, cảnh tượng lộ ra khiến năm người cùng kêu lên kinh sợ. Ngay cả Long Nhất là người tâm trí vững như bàn thạch cũng không ngoại lệ. Năm người mười mắt đối nhau, đều nhìn thấy sắc thái kinh hãi trong mắt đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, ân oán ngàn năm, đáy suối dung chuyển sụt xuống để lộ ra một thạch thất rộng lớn, nhưng khiến nhóm người Long Nhất kinh hãi nhất là xương người trong thạch thất chất cao như núi, tầng tầng lớp lớp. Hôi cốt của họ được bảo tồn rất hoàn hảo, trên thân vẫn còn lưu lại một vài mảnh y phục rách nát, trong tay đều cầm vũ khí lúc còn sống. Nhìn hình dáng rõ ràng tất cả cùng chết trong một trận xung đột cực lớn. Long Nhất định thần lại. Không nói thêm một lời nhảy luôn xuống. Một thứ mùi hăng hắc cay nồng tràn đến mặt. Hắn vội vàng nín thở. Bấy giờ mới phát hiện miệng hang dưới đáy khe chỉ là một góc thạch thất. Không gian phía sau còn rộng lớn hơn nữa. Cũng đầy những đống hôi cốt như vậy. Đại khái có hơn mấy ngàn người. Vài bộ xương đã vỡ. Nguyên do bên trong xương cốt có chứa lân tinh. Trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh mờ ảo nhìn rất khủng bố. Mấy nữ nhân theo sau nhảy xuống nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như thế không khỏi đồng thời thét lên một tiếng. Các nàng mới đến ma ảo xâm lâm này có 2 ngày ngắn ngủi mà đã bị kinh hãi hết lần này đến lần khác. trước đây đã có vài vị sư tỷ trong trường đến ma ảo xâm lâm, ai cũng đều vui vui vẻ vẻ thắng lợi trở về, mà các nàng sao lại toàn gặp phải những sự việc hoặc sự vật thử thách năng lực chịu đựng của trái tim như vậy? Ồ, Quang Minh Thần trên cao, xin hãy cho con biết thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây lại có nhiều người chết như vậy? Tây Môn Vô Hận áp tay lên ngực, trong tiềm thức lại gắn chặt lên mình Long Nhất. Hai mắt Long Nhất quét tới quét lui lên đống xương khô khắp phòng, đột nhiên, sắc mặt hắn ngưng đọng lại, vội vàng vọt lên, giật một mảnh y phục rách nát từ trên một bộ xương khô. Đó là một mảnh vải bố đã bị phong hóa bạc màu, toàn bộ đều đã vụn nát, nhưng vẫn có thể dựa theo một đồ án trên đó mà biện giải được. Ồ, trông như là một con phượng hoàng, nhưng sao đồ án này lại giống với tộc huy của phượng hoàng gia tộc vậy? Lăng Phong tiến lại nhìn xem, kinh ngạc nói. Không phải là giống như, căn bản đúng là giống nhau như đúc. Long Nhất trầm giọng nói, mấy ngàn năm trước phượng hoàng gia tộc sao lại chết quá nhiều ở đây như thế? Hắn đột nhiên nhớ tới oán thù giữa phượng hoàng gia tộc và băng cung, chẳng nhẽ. Long Nhất cũng không thể chú ý nhiều đến thế, hắn gạt từng bộ xương khô sang bên, ánh mắt chợt đông cứng. Trước mặt hắn là một bộ khô cốt với y phục có thể coi là vẫn còn rất tốt. Trên y phục thêu tiêu chí cảnh hoa tuyết làm cho mi mắt của hắn muốn nhảy lên. Đây đích thị là tiêu chí của băng cung. Lúc trước hắn cũng đã nhìn thấy tiêu chí này trên y phục của nữ nhân bịt mặt ở băng cung. Cuộc tranh đấu của hai môn phái không ngờ lại khiến nhiều người chết như vậy. Quả thực là khiến người khác nghe thấy phải hãi hùng. Từ vũ khí của đống xương khô này có thể nhìn ra mỗi người đều là cao thủ. Không ai dưới cảnh giới cao cấp ma pháp sư. Vì thế cũng có thể nhìn ra năm đó hai môn phái này hưng thịnh đến nhường nào. Nhưng giờ đây băng cung đã ẩn cư nơi băng nguyên. Trong cung chỉ còn lại một nữ nhân cô độc. Một thì gây dựng lại ở đại lục nhưng công pháp giờ đây so với ngày trước tựa hồ chênh nhau một trời một vực. Ví như mẫu thân của Ngu Phượng là Phượng Hoàng gia chủ nhưng khả năng là 100% bà không phải là đối thủ của nữ nhân bịt mặt nọ ở băng cung. Rốt cuộc thì vì cái gì mà hai đại môn phái lại đấu đá cắn xé lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương, ngàn năm qua cũng không thể khôi phục lại nguyên khí. Long Nhất, sao ngươi phát ngốc vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Thủy Nhược Nhan bất mãn đẩy Long Nhất đang thất thần. Long Nhất lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một hơi, hắn bỗng cảm thấy trong lòng có chút bi thương. Hắn có lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với cả hai môn phái hắn đều có quan hệ không ít. Ngu Phượng của Phượng Hoàng gia tộc là nữ nhân của hắn, mà Vô Song giờ đây đã trở thành truyền nhân của băng cung cũng chẳng khác gì. Nếu như hai nàng vì mối cừu hận năm xưa giữa hai môn phái mà phải tranh đấu với nhau thì đúng là rất đau đầu. Kiến tạo nơi này có lẽ không phải chỉ có một thạch thất. Hãy xem xét khắp nơi coi có thấy cơ quan hay gì đó. Nói không chừng bên trong còn có động thiên khác. Long Nhất nhận định. Năm người lập tức tìm kiếm cả bốn phía thạch thất. Nhưng do khô cốt quá nhiều, che khuất cả vách tường. Việc tìm kiếm xem ra thật sự là phiền phức. Bấy giờ Lăng Phong hướng qua Long Nhất nói nhỏ. Long Nhất, để thấy trong đống xương này có không ít đồ tốt. Chi bằng chúng ta nhặt nhạnh một ít. Những thứ này có giá không ít đâu. Long Nhất cười hắc hắc, dùng nắm đấm thụi nhẹ vào ngực hắn, nói, tên tiểu tử ngươi nếu muốn nhặt cứ nhặt, có ai ngăn cản ngươi đâu. Người chết như đèn tắt, những đồ lưu lại tự nhiên là để tạo phúc cho hậu nhân rồi. Ngực Lăng Phong bị tập kích, khuôn mặt tức thì đỏ đến tận mang tai, dù nàng vẫn luôn bó ngực nhưng rốt cuộc là vẫn có cảm giác. Ồ, mặt đệ sao đỏ rực vậy? Lẽ nào lại thấy xấu hổ vì nhặt đồ của người chết? Tên tiểu tử ngươi đâu có giống loại người đó? Long Nhất kỳ quái hỏi. Lăng Phong xấu hổ tức tối trừng mắt lườm Long Nhất, định quay ra đào bới lấy một số tài vật của người chết. Đúng lúc đó, Nhân Nhân đột nhiên hô lớn, mọi người mau lại đây, muội đã tìm thấy cơ quan rồi. Nói xong liền dịch chuyển một khối đá nổi gồ lên ở trên tường. Long Nhất nhìn sang, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia cảm giác không ổn, vội la lên, đừng khởi động nó. Bởi vì hắn cảm thấy cao thủ thiết kế cơ quan thông thường không bố trí sinh môn lộ liễu như vậy. Sinh môn thật ra lại là tử môn, rất có khả năng là cơ quan được bố trí để đưa người vào tử địa. Nhưng lời cảnh báo đã không còn kịp nữa. nhân nhân đã dịch chuyển khối đá, nghe vậy đang tỏ ra kỳ quái nhìn Long Nhất. Sau cả nửa ngày, trong thạch thất cũng không có một chút biến hóa nào, giúp cho Long Nhất thần kinh luôn bị kéo căng như dây đàn, lúc này mới thở ra một hơi thư giãn, thì ra là cơ quan giả. Xét qua thực lực của Băng Cung và Liệt Diễm Sơn Trang, tiền thân của Phượng Hoàng gia tộc, ngàn năm trước, việc xây dựng một mật thất dưới đất như vậy nhất định không phải là do kẻ tầm thường. Đang lúc Long Nhất định nhắc nhở các nàng một chút, đột nhiên toàn bộ thạch thất bắt đầu chấn động, còn không đợi bọn họ phản ứng, bức tường nhân nhân vừa tác động trong trước mắt đã tan rã, một trận hồng thủy cuồng nộ ập tới. Long Nhất chỉ kịp chộp lấy Lăng Phong ở bên cạnh thì đã bị trận hồng thủy nhấn chìm. Long Nhất vận chuyển nội lực toàn thân vận bảo vệ Lăng Phong trong lòng, vận hết mục lực muốn tìm kiếm mấy nữ hài kia, nhưng áp lực và dòng chảy xiết của trận hồng thủy khiến hắn chỉ có thể thấy được một vùng trắng mênh mông. Bỗng nhiên, một vòng xoáy nước cực lớn bắt đầu hình thành, trong trước mắt lực hút cường đại đã cuốn Long Nhất và Lăng Phong vào trong. Long Nhất chỉ cảm thấy thân thể quay cuồng cực nhanh theo dòng nước xoáy, không cách nào có thể điều khiển được. Quay cuồng như vậy một lúc đầu óc đã bắt đầu mê man. Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Lăng Phong đột nhiên cứng đờ, hai tay đột nhiên dụng lực ôm lấy tấm lưng hùng vĩ của Long Nhất, móng tay gần như bấu chặt vào trong thịt của hắn. Long Nhất trong lòng thầm kêu bất diệu, trong nước không có không khí, cũng đã trải qua một thời gian lâu như vậy. Lăng Phong xem ra không thể chống chọi hơn được nữa, nhưng hai người vẫn không ngừng quay cuồng ở giữa xoáy nước. Xem ra một giờ nửa khắc nửa cũng chưa chắc đã dừng lại. Hai tay của Lăng Phong càng siết chặt hơn, thân thể cũng bắt đầu giật nhẹ. Long Nhất bất lực, xem ra nhất định phải hy sinh một lần rồi. Một hơi chân khí tụ về đôi môi, đưa về phía Lăng Phong đang nằm trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, để yêu vinh, dịch, đê la phía 119, len ken bốn bờ môi áp chặt vào nhau. Long Nhất đẩy một hơi chân khí qua giúp Lăng Phong thoát khỏi chết ngạt. Mềm mại thật, môi của tiểu tử này sao giống hệt của nữ hài tử quá. Long Nhất trong lòng chợt nghĩ bậy bạ, có cảm giác không khác gì so với ôm hôn một nữ hài. Nhưng hắn lập tức thấy ghê tởm với ý nghĩ của bản thân, nhủ thầm chắc do mình ở chung với Lăng Phong lâu ngày nên mới phát sinh vấn đề, vì vậy vội vàng thu nhiếp tâm thần, đẩy hết tạp niệm ra ngoài. Nhưng cảm giác của Lăng Phong so với Long Nhất còn mãnh liệt hơn. Nàng vốn đã say mê Long Nhất, lúc này được người trong lòng ôm hôn, chỉ thấy thân thể mềm mại như xiết như xoán, vui sướng đến mức tim đập, bình bình muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Không tự chủ được, nàng ôm lấy Long Nhất, nhắm mắt ngẩng đầu hưởng thụ nụ hôn. Dần dần Lăng Phong đã động tình, nàng không thấy thỏa mãn với cảm giác môi kề môi nữa. Dù sao nàng vẫn là chim non chưa có kinh nghiệm nên không biết tiếp tục như thế nào. Ý loạn tình mê chỉ theo bản năng dụng lực mút lấy đôi môi Long Nhất. Long Nhất thấy Lăng Phong đột nhiên dụng lực mút lấy môi mình thì đoán là do thiếu chân khí quá độ. Liền tụ tập đầy một hơi chân khí đẩy qua, đột nhiên thấy một cái lưỡi nhỏ trơn ướt linh hoạt len lỏi vào miệng của hắn, gặp lưỡi của hắn liền xoắn lấy. Long Nhất giật mình, hắn cảm thấy chuyện này thật là điên rồ, vốn dĩ hai nam nhân môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi mà cũng sinh ra cảm giác bậy bạ như vậy, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không hề muốn kháng cự lại sự tiếp xúc này. Thay vào đó là một loại khoái cảm cám dỗ hoặc khó diễn đạt bằng lời. Không thể không nói, mấy cái thứ hôn môi này nọ hiển nhiên không cần phải học tập gì hết. Lăng Phong hiển nhiên là không nắm được một chút bí quyết gì, vừa mới vô tình đưa đầu lưỡi vào trong thì đột nhiên phát hiện ra một thứ cảm giác thật là tuyệt diệu, chỉ thấy toàn thân nhẹ bổng lâng lâng như đang bay trên mây. Cảm giác này quá là tuyệt vời. Đang lúc hai người ôm ấp đê mê thì con nước xoáy cự đại đột nhiên mất đi, dư lực ném hai người bay ra khỏi mặt nước. Long Nhất đột ngột tỉnh táo lại, hắn vội vàng tách môi, ôm lấy Lăng Phong bình ổn giữa không trung, mới phát hiện ra một hang đá nham thạch dưới đất thật lớn. Ngay chính giữa hang đá là một dòng chảy chậm chậm lưu động, hai bên là mặt nham thạch lồi lõm không bằng phẳng. Long Nhất bồng bềnh hạ xuống, phóng ra vài ma pháp cầu để chiếu sáng. Hắn nhìn Lăng Phong đang rúc trong lòng mình, phát hiện cậu chàng đang vẹo đầu sang một bên, đúng là bất tỉnh nhân sự rồi. Nhớ tới vừa rồi cùng Lăng Phong hôn nhau trong nước, trong lòng Long Nhất không khỏi dấy lên trận trận cảm giác kỳ quái, nói không ra được đạo lý mơ hồ bên trong. Hắn đặt Lăng Phong nằm ngay ngắn trên một chỗ đất khá bằng phẳng rồi bắt đầu xem xét bốn phía. Không khí nơi này ẩm thấp và lạnh lẽo, cảm giác không có một chút khí lưu lay động, có lẽ là một động kín rồi. Nhưng kỳ quái là hắn không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào. Lúc này Lăng Phong hé mắt ra, ngẩn ngơ nhìn hình bóng mạnh mẽ kiên cường của Long Nhất. Vậy là nàng chỉ giả bộ hôn mê vì không biết làm sao đối mặt với hắn. Nàng tưởng với thực lực của Long Nhất cũng đã biết là nàng giả bộ, nhưng hắn lại không hề lật tẩy nàng. Có lẽ hắn cũng thật không biết phải làm sao cho phải, đúng không? Lăng Phong cười khổ trong lòng, nàng biết lúc này trong lòng Long Nhất so với nàng còn rối loạn hơn. Chỉ có nàng là tự biết mình là con gái, còn hắn lại không hề biết. Nàng do dự không biết có nên nói cho Long Nhất rõ chân tướng hay không. Đang lúc Lăng Phong do dự chưa quyết thì Long Nhất đột nhiên quay lại bước tới trước mặt nàng, ngồi xuống nhẹ nhàng sờ sờ lên trán nàng, lẩm bẩm, kỳ quái thật, sao vẫn còn bất tỉnh, chẳng lẽ là do mặc đồ ướt, có nên giúp hắn thay ra không nhỉ? Lăng Phong muốn nhảy dựng lên, Long Nhất mà giúp nàng thay y phục, nhất định sẽ phát hiện nàng kỳ thật là nữ nhân. Trong lúc bàng hoàng, Lăng Phong hạ quyết tâm, tiếp tục giả hôn mê. Tình huống lúc này để cho hắn biết có lẽ là biện pháp đúng nhất. Dù rằng thân thể sẽ bị hắn nhìn thấy nhưng nhìn thấy thì sao chứ? Thân thể nàng hắn không nhìn thì còn ai được nhìn nữa? Bàn tay to lớn của Long Nhất hướng đến cổ áo của Lăng Phong, rụt rè do dự một lúc xong lại rụt tay lại. Bàn tay nắm chặt cổ tay Lăng Phong vận nội lực, chân khí bao phủ toàn thân Lăng Phong, trên y phục hơi nước bắt đầu bốc lên, không tới hai khắc. Áo ướt theo đó biến thành áo khô. Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, phát cáu nhìn Long Nhất. Cái thứ đầu gỗ thối, thiệt làm ta tức chết mất. Ồ, đệ tỉnh rồi, cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Long Nhất ngẩn ra, có chút xấu hổ khi hỏi. Lăng Phong ngồi dậy đẩy Long Nhất ra, buồn bực đáp, cần gì huynh quản, huynh là cái đồ đầu gỗ. Long Nhất nhìn Lăng Phong đang giận lẫy, trông thấy biểu tình và ngữ khí của nàng biến thành đầy nữ tính, âm thầm thở dài trong lòng, thấy bộ dạng của nàng đối với hắn tựa hồ đã có ý yêu thích. Như vậy thì còn thể thống gì nữa? Hai đại nam nhân chung đụng với nhau thì hắn tuyệt không thể chấp nhận được. Xem ra có một số việc phải giải thích rõ ràng với nàng mới được. Lăng Phong, huynh có một số việc trọng yếu cần nói với đệ. Long Nhất chậm rãi nói. Trong lòng đang đắn đo không biết nên nói như thế nào cho tốt để không làm nàng thương tâm. Chuyện gì? Lăng Phong bực tức hỏi lại. Để biết ta là một nam nhân, để cũng là một nam nhân, chúng ta là huynh đệ tốt. Để cũng biết ta có rất nhiều nữ nhân rồi, cho nên ta và đệ thật không có khả năng. Để chắc hiểu được tại sao ta lại nói như thế này chứ hả? Long Nhất nói ra nhưng lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý của Lăng Phong, nên hắn không hề nói huỵch toẹt. Hắn biết Lăng Phong rất thông minh, không thể nghe mà không hiểu ra được. Lăng Phong sững sờ nhìn Long Nhất, nhìn chằm chằm đến nỗi Long Nhất phải phát sợ. Đột nhiên, nàng đập bú một cái, rồi ôm bụng cười phá lên đến nỗi không đứng thẳng người lên được. Có gì mà đáng cười chứ? Hay là do bị sốc quá? Long Nhất nhìn Lăng Phong nghĩ thầm trong bụng. Cả nửa ngày sau, Lăng Phong mới dừng cười, nhìn Long Nhất một cái, rồi không nhịn được lại cười tiếp, xem bộ dáng đúng là chưa muốn dừng lại tí nào. Ngươi cười đủ chưa hả? Long Nhất cau mày trừng mắt với Lăng Phong quát, nghĩ nàng có chút gì đó không bình thường. Lăng Phong khép miệng, hai tròng mắt long lanh nhìn Long Nhất, đột nhiên nghiêm túc nói, để yêu huynh. Long Nhất dùng mình, hắn không phải đã nói rõ ràng hết rồi sao? Sao trái lại bây giờ, nàng, còn quang minh chính đại nói ra. Lăng Phong tiến hai bước đến trước mặt Long Nhất, đột nhiên bá cổ rồi hôn hắn, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng Long Nhất đụng chạm khiêu khích. Hồi lâu, Long Nhất mới từ trong chấn kinh phản ứng trở lại, đẩy Lăng Phong ra. Huynh Tịnh không phải là không thích hôn đệ, trái lại huynh vẫn có cảm giác với nụ hôn của đệ. Đừng tự lừa dối mình nữa, huynh cũng đã yêu đệ rồi. Lăng Phong cười nói, vì nhịn không được nên muốn trêu chọc Long Nhất. Long Nhất lau miệng một cái, có chút sững sờ. Đúng là hắn xác thật có cảm giác, lẽ nào chính hắn cũng thuộc một bộ tộc đồng tính trong truyền thuyết? Không thể được, vừa rồi chắc chỉ là ảo tưởng, hắn rõ ràng là chỉ có cảm giác với giống cái thôi. Lăng Phong thấy mặt Long Nhất trắng bệch thì hơi đau lòng, cũng không muốn lừa hắn nữa. Nàng đi đến trước ôm lấy eo lưng Long Nhất, cả thân thể áp sát vào ngực hắn. Long Nhất đang muốn dụng lực đẩy ra thì nàng thì thầm nói, nếu đệ nói đệ là nữ nhân thì huynh có tin hay không? Thân thể Long Nhất cứng đờ, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Ngươi là nữ nhân? Trong lòng hắn phát sinh chút ngạc nhiên vui sướng. Phải vậy chứ, chỉ có vậy mới có thể giải thích vì sao hắn lại có cảm giác đối với nụ hôn của Lăng Phong, vì sao Lăng Phong thỉnh thoảng lại biểu lộ ra một vài động tác và biểu tình đầy nữ tính như thế. Chàng rốt cuộc có tin không hả? Lúc này Lăng Phong khôi phục lại nguyên bản giọng nữ thánh thót, lọt vào tai thật là dễ nghe. Long Nhất khẽ đẩy Lăng Phong ra một chút, cẩn thận đánh giá nàng, lúc thì béo béo má, lúc thì xoắn xoắn lộ tai, thậm chí đưa tay lên ngực nàng sờ soạng, kết quả như đụng vào một phiến bằng phẳng. Y hệt, sân bay. Nàng chẳng lẽ trời sinh giống như Thái Bình công chúa? Long Nhất tròn mắt, ngơ ngác hỏi, Lăng Phong đã có vóc dáng của nữ nhân lẽ nào lại chưa phát dục hoàn toàn? Thái Bình công chúa, a, ngươi đi chết đi. Lăng Phong lẩm bẩm đọc lại hai lần, giật mình hiểu ra Long Nhất muốn ám chỉ cái gì. Chẳng lẽ không phải? Vậy để ta kiểm tra kiểm tra. Long Nhất he he cười, hai tay lướt dọc thân mình Lăng Phong, đại thủ đi qua đâu thì vạt áo trước của nàng rách tan tới đó. À, đại sắc lang, vũ lễ hà. Lăng Phong hét lớn, hai tay giãy giụa ngăn cản, nhưng bộ dạng lại có vẻ nửa muốn nửa không. Dưới sự phối hợp khó hiểu của Lăng Phong, ngực nàng rất nhanh chóng mở ra như cửa bò trống, lộ ra một tầng lụa trắng dày dày quấn quanh trước ngực. Long Nhất nhìn chằm chằm Lăng Phong, da thịt tươi sáng trắng trẻo đó, cái bụng bằng phẳng nhẵn bóng đó cùng với mùi hương nữ nhân nhẹ nhẹ đó. Cho dù không cởi bỏ lụa trắng ra hắn cũng biết Lăng Phong chắc chắn là một nữ nhân, hàng thật đúng giá, rồi. Hắn cuối cùng đã hiểu tại vì cái gì mà trên người Lăng Phong luôn có một làn thanh hương nhẹ nhẹ. Hắn cũng thật đần độn quá, nên dù sớm phát hiện điều bất thường này, nhưng lại chỉ vì ấn tượng ban đầu nên luôn cho rằng nàng chỉ hơi có khuynh hướng nữ tính mà thôi. Mặc dù đã xác định được Lăng Phong là nữ nhân, nhưng có tiện nghi mà không chiếm là phi quân tử. Hắn vung đại thủ xé một cái, lụa trắng trước ngực Lăng Phong phất phới rơi xuống, một đôi ngọc nhũ săn chắc như núi, tuyết bạch như ngọc bật tung ra, nhũ lãng rung rung làm cho con ngươi của Long Nhất dán sát vào. Nhũ châu màu phấn hồng như hoa mai điểm xuyết trên đỉnh tuyết phong, cao ngạo mà thánh khiết. Theo ước lượng bằng mắt của Long Nhất, đôi cực phẩm ngọc nhũ này tuyệt không để hắn dùng một tay nắm trọn. Lăng Phong nhẹ kêu một tiếng thẹn thùng, muốn dùng tay che trước ngực nhưng đã bị Long Nhất giữ chặt. Đại thủ còn lại say sưa xoa nhẹ song phong thánh khiết, cảm thấy mềm mại như tơ lụa làm hắn say mê không dứt. Hắn xe xe đến nhũ châu màu phấn hồng thì cảm thấy chúng chịu sự kích thích liền nhô lên sừng sững đầy kiêu ngạo. Lúc này, Lăng Phong không chịu nổi kích thích bắt đầu rên rỉ. Mái tóc nâu và đồng tử của nàng bắt đầu dần dần biến thành xanh thẳm, khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu vặn vẹo dao động như sóng nước. Chưa được chốc lát, một khuôn mặt xinh tươi đến nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mặt Long Nhất. Long Nhất chấn kinh nhìn Lăng Phong cả người đỏ lựng, mắt thu khép hờ, trong mắt tóe ra lửa tình cháy rực. Hàm răng trắng tinh khẽ cắn làn môi trên đầy đặn mịn màng, dụ hoặc chết người. Tiểu yêu tinh, Long Nhất giọng nói khô khốc, lửa lòng bỗng chốc bốc lên như rời núi lấp biển. Hắn đột nhiên cúi đầu ngậm chặt bờ môi Lăng Phong, đại thủ trên đôi ngọc nhũ nhào nặn, cảm giác ôn nhuận cực đàn hồi ở tay càng làm hắn dâng trào dục hòa. Ngay lúc Long Nhất không còn biết gì ngoài ôm lấy Lăng Phong để hành quyết, thì trong lòng bàn tay trái của hắn đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng, cảm giác thần kinh đau đớn lập tức kéo hắn từ vực sâu dục vọng quay trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Vương quốc địa tinh. Long Nhất tỉnh táo trở lại, mở lòng bàn tay ra xem, chỉ thấy huyết sắc khô lâu dung hợp cùng thiên ma thạch phát ra hắc quang âm u, cảm giác nóng bỏng từ từ lan tỏa. Long Nhất có cảm giác tựa như thiên ma thạch đang đề tỉnh hắn điều gì. Còn Lăng Phong đang ngất ngây, hừng hực lửa tình không ngừng ngậy ngỏ ở trong lòng hắn, tựa như vô cùng bất mãn vì Long Nhất dừng tay lại, khiến nàng cảm thấy đột nhiên hụt hẫng. Lúc này, Long Nhất cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó kéo vạt áo Lăng Phong cài lại. Long Nhất, Lăng Phong đã tỉnh táo hơn, nghi hoặc hỏi. Long Nhất cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng an ủi. Bảo bối, mặc y phục vào, lần đầu của nàng không thể ở địa phương quỷ quái này được. Lăng Phong nghe lời liền chui ra khỏi lòng Long Nhất đứng lên, đang định lấy cuộn vải bó ngực lại như cũ thì bị Long Nhất cản lại. Hắn tưng tửng nói, không cho phép quấn lại như trước, nếu không bồng đào sẽ bị biến dạng, đến lúc gò cao gò thấp thật khó nhìn đó. Ôi, thật sao? Hiện giờ chúng đã bị biến dạng chưa? Lăng Phong lo lắng khẩn trương hỏi. Giờ thì chưa, nhưng không được ngược đãi chúng như vậy nữa. Long Nhất cười hắc hắc đáp. Lăng Phong yêu kiều nguyết Long Nhất một cái, khép lại vạt áo trước, chống ngực đánh thình thịch, bụng thắt lại như trống rỗng. Nhìn mục quang ngập tràn vẻ hân thưởng của Long Nhất, Lăng Phong trong lòng vui sướng, ôm tay Long Nhất yêu kiều nói, Long Nhất, thực ra muội tên thực là Phong Linh, sau này huynh hãy gọi muội là Linh Nhi. Linh Nhi, thực dễ gọi, a a. Người trong hắc ám giáo hội của nàng đều có thói quen dịch dung sao? Trước đây u cũng là như vậy, Long Nhất ha ha cười nói. Phong Linh nghe Long Nhất đề cập về lãnh u, trong mắt lướt qua một đạo quang mang kỳ lạ, nắm tay Long Nhất hỏi, Vinh nói đi là muội hấp dẫn hay nha đầu lãnh u ấy hấp dẫn? Vinh thích muội hơn hay thích nàng ta hơn? Long Nhất ngẩn người, trước mắt hiện lên dung nhan băng lạnh tuyệt thế của lãnh u. Kỷ niệm về đoạn thời gian nàng ở cùng hắn từ từ hiện lên làm cho ánh mắt biến thành ôn nhu. Hứ! Phong Linh thấy dáng vẻ Long Nhất, làm gì chẳng biết hắn đang nghĩ đến ai chứ? Nàng yêu kiều hứ một tiếng. Nữ nhân sinh ra đã biết ngay thần công cấu béo nên nàng nhắm phần mềm nhất nơi hông Long Nhất hết sức thi triển thần công. Long Nhất cười khổ, nữ nhân đều cùng một dạng a, chẳng như huynh đệ tốt Lăng Phong lúc trước. Linh Nhi, thật ra Vinh không cần phải giải thích, muội không muốn biết. Phong Linh ngắt lời Long Nhất, trong lòng thở dài. Nàng đưa ra câu hỏi như vậy chỉ là bản năng của một thiếu nữ mà thôi. Thật ra nàng đã rõ nàng và lạnh u trong lòng Long Nhất ai nặng ai nhẹ thế nào. Nhưng nàng tin tưởng sau này nhất định nàng sẽ có phân lượng lớn hơn lạnh u trong lòng hắn. Nàng sẽ vừa là hồng nhan tri kỷ vừa là trợ thủ đắc lực của hắn. Lúc này, Long Nhất đột nhiên có cảm giác như đang bị người nhìn trộm. Đâu đó trong vùng bóng tối tựa hồ có cặp mắt đang nhìn thẳng vào họ. Mục quang sắc bén của hắn dò xét khắp nơi trong bóng tối, nhưng ngoại trừ dòng chảy ngầm dưới đất là có thể giấu mình, còn bốn phía chung quanh khó có chỗ để quan sát. Phong Linh tựa hồ cũng nhận ra sự khác lạ, nàng liền xích lại sát Long Nhất, nhìn ngó xung quanh. Lòng bàn tay trái Long Nhất lại bắt đầu phát nhiệt, hắn lập tức mở rộng bàn tay. Chỉ thấy thiên ma thạch đột nhiên xả ra ba đạo hắc mang hướng tới ba nơi trên vách nham động. Trong mắt Long Nhất tinh quang bạo phát, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phát ra ba trường ấn kích thẳng về hướng vách động hắc mang vừa báo. Chỉ nghe oành một tiếng đá vỡ bay loạn, xen lẫn vào đó là mấy tiếng kêu thảm sắc nhọn. Ba hố lớn hiện ra trên vách đá, còn mấy nhân ảnh kỳ quái đang nằm tại đó kêu thảm không ngừng. Tinh thần lực của Long Nhất trong nháy mắt đã chế trụ mấy người, rồi cùng Phong Linh tiến lại xem xét. Hai người không nhịn được nhìn nhau choáng váng. Chỉ thấy đám người này rõ là miệng nhọn má hóp trông như những con khỉ, mắt hình tam giác, đôi tai không ngờ rất dài, thân hình lại cực kỳ thấp bé, tựa như thiếu niên phát triển dị dạng, khuôn mặt lại tựa như đã hơn 30-40 tuổi, thân thể mặc loại trang phục không rõ làm từ chất liệu gì. Linh Nhi, nàng có biết chúng chủng tộc nào không? Long Nhất quay sang hỏi Phong Linh. Phong Linh khẽ đảo đôi tú mi đánh giá đám người khốn khổ đó rồi đáp với ngữ khí không chắc chắn. Muội xem sách thấy có ghi chép về sự tồn tại của một chủng tộc gọi là địa tinh. Bọn họ cả đời sống dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, là ông tổ trong nghề thiết lập cơ quan địa đạo, kiến lập nên đế quốc rộng lớn trong lòng đất. Nhưng đấy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Long Nhất tóm lấy một gã hỏi, các ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Gã đó khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Long Nhất. Hay là chúng không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, làm sao bây giờ? Phong Linh nói, Long Nhất nhíu mày, buông tên ra hỏa xấu xí chẳng biết là thuộc chủng tộc nào đó ra, đột nhiên nặn ra bộ mặt tươi cười sáng láng, dáng vẻ tỏ ra thân thiết gần gũi. Hắn vỗ vào vai gã nọ một cách thân thiện, rồi nắm lấy bàn tay như móng vuốt của gã lắc nhẹ, hoa tay múa chân biểu thị họ không có ác ý. Mấy người nọ nhìn Long Nhất với vẻ kinh ngạc do dự, trong miệng phát ra một tràng líu ra líu díu như tiếng chim, chẳng biết là bọn họ định nói cái gì. Có thể bọn họ muốn huynh giải khai cấm chế, nhìn bộ dạng khó chịu của họ kìa. Phong Linh nhắc nhở. Long Nhất gật đầu, vẫy tay giải khai tinh thần cấm chế cho mấy người. Một gã dáng vẻ như đầu lĩnh bước đi mấy bước, sau đó quay lại vẫy vẫy tay về phía hai người, dáng điệu như muốn bảo đi theo họ. Mấy gã như quỷ lùn nọ đi xuống phía cuối động khẩu. Do bọn họ không có khả năng bay nhảy nên người nào cũng tháo từ trên hông ra một cuộn dây, một đầu dùng kim loại tạo thành móc câu, quăng dây móc chặt lấy một mỏm đá rồi khéo léo theo sợi dây leo lên. Cuối cùng, gã có vẻ là đầu lĩnh đó thả sợi dây xuống, ra hiệu cho hai người Long Nhất trèo lên. Long Nhất và Phong Linh nhìn nhau mỉm cười, khẽ điểm chân phi thân vọt lên. Đám quỷ lùn mắt chữ O miệng chữ A nhìn họ với ánh mắt hiện rõ vẻ sùng bái. Long Nhất nhìn xung quanh đánh giá tình hình, chỉ thấy địa đạo sâu hun hút không thấy điểm cuối. Trên vách động cách một quãng lại cắm một ngọn đuốc, hơn nữa dọc đường lại còn có vô số ngã rẽ. Xem ra đây quả thật là một mạng lưới ngầm vô cùng rộng lớn, có lẽ bọn họ chính là địa tinh tộc trong truyền thuyết. Hai người đi theo đám quỷ lùn rẽ phải ngoặt trái trong địa đạo. Dọc đường cũng gặp mấy đoàn quỷ lùn cũng có hình dáng tương tự, tất cả đều ngạc nhiên nhìn hai người. Còn tên tiểu tử dẫn đầu nhóm của Long Nhất thì trịnh trọng chỉ vào hai người líu la líu lo một hồi, khiến đám quỷ lùn kia nhìn hai người đầy ngưỡng mộ. Đi suốt gần nửa canh giờ, trước mặt hai người đột nhiên có ánh sáng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người ngây ngốc không nói nên lời. Nơi đây không ngờ là một thành thị ngầm cực lớn. Khoảng cách trên dưới vào khoảng mấy chục trượng. Tòa thành này vẫn đang trong quá trình xây dựng, gạch đá để xây dựng phòng ốc xếp thành hàng hàng dãy dãy rành mạch theo hàng lối, có nhai đạo rộng rãi nhưng lại không có cửa hàng buôn bán giống như của con người. Có thể thấy loài địa tinh vẫn giữ nguyên hình thức sinh hoạt nguyên thủy, không hề phát sinh việc giao dịch mua bán. Hai người Long Nhất vừa tới liền tạo nên một chấn động lớn, đám địa tinh ảo tới vây quanh, trên tay cầm những vũ khí kỳ quái bằng kim loại, cảnh giác nhìn hai người, xem bộ dạng tựa như toàn dân đều là quân binh a. Sau khi đám địa tinh dẫn đường quát tháo một hồi, toàn bộ địa tinh mới lùi lại mở ra một con đường, chỉ trò trò vào hai người Long Nhất. Xem ra cái tính thích coi náo nhiệt đều là bản tính trời sinh của mọi chủng tộc a. Long Nhất cũng quan sát đánh giá mọi nơi, hắn nhận thấy hình dáng địa tinh nữ nhân cũng không khác nam nhân là mấy, thực khiến ngu ơi ta chẳng dám khen ngợi. Mặc dù cũng có đôi tai rất dài giống như tinh linh tộc nhưng về tướng mạo đơn giản là khác nhau một trời một vực. Rất nhanh, hai người được đưa tới trước một tòa kiến trúc bằng đá rất lớn tại trung tâm thành, tựa như là hoàng cung của địa tinh tộc. Lúc này trước hoàng cung có một đại đội địa tinh hộ vệ tay cầm trường mâu đang súng xít quanh một địa tinh trung niên mặc bộ áo giáp chế luyện bằng kim loại, đầu đội vương miện gắn đá quý, có lẽ là tộc trưởng địa tinh tộc. Chuyện hưởng thụ quả thực khác nhau quá xa. Đám cư dân cùng hộ vệ đều ăn mặc rách rách dưới tựa như đám ăn mày, còn gã nọ lại ăn diện bảnh bao như thế. Cái vương miện kia mà được đưa về Thương Lan Đại Lục để đấu giá khả năng có thể bán với giá trên trời. Long Nhất và Phong Linh đứng ngay trước mặt tộc trưởng địa tinh tộc, chỉ nghe thấy gã líu la líu lo một hồi. Một lão già địa tinh tộc lưng gù râu trắng đầy mặt từ hoàng cung đi ra. Nhãn thần của lão tuy mờ đục nhưng lại lấp loáng quang mang trí tuệ. Con người, các người từ đâu đến đây? Vì sao lại tới vương quốc địa tinh của chúng ta? Lão già nói ra không ngờ lại là ngôn ngữ thông dụng tại Thương Lan Đại Lục. Có lẽ do ít khi sử dụng nên tỏ ra rất cứng ngắc. Song dù sao vẫn có thể nghe và hiểu được. Long Nhất cùng Lăng Phong kinh ngạc vui mừng không thôi. Tối thiểu thì vấn đề ngôn ngữ bất đồng đã có thể giải quyết. Những cái khác đều không còn là vấn đề nữa. Điều họ lo lắng lúc này chính là sự an toàn của ba người Thủy Nhược Nhan, Tây Môn Vô Hận và Nhân Nhân. Không biết hiện tại họ có được an toàn không? Địa Linh Tiên Sinh tôn kính, chúng ta vô tình bị Hồng Thủy cuốn vào lãnh địa của quý tộc. Nếu có gây phiền phức, xin vô cùng xin lỗi. Long Nhất lễ độ đáp lễ. Lão già nọ liền phiên dịch lời Long Nhất cho tộc trưởng Địa Tinh Tộc. Sau đó tiếp, Địa Tinh Tộc chúng ta đã hơn nghìn năm nay chưa từng gặp con người. Vô cùng hoan nghênh các ngài. Tộc trưởng chúng tôi mời các ngài ở lại đây mấy ngày. Địa Tinh Tộc chúng tôi sẽ dùng lễ nghi cao nhất khoản đãi hai vị quý khách. Đương nhiên chúng tôi cũng có một thỉnh cầu. Liệu có thể đem tình hình Thương Lan Đại Lục hiện nay nói cho chúng tôi không? Cái đó tuyệt đối không có vấn đề, nhưng chúng tôi còn có ba ngu ơi bạn đi cùng cũng bị cuốn đi, chưa rõ lưu lạc nơi đâu, rất mong quý tộc tìm kiếm giúp. Long Nhất đáp, hắn dù rất hiếu kỳ về Địa Tinh Tộc trong truyền thuyết này nhưng Thủy Nhược Nhan tam nữ có bị cuốn vào đây hay không hắn cũng không rõ, lại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Liền kêu Địa Tinh Tộc đi tìm nơi dòng chảy ngầm. Ba thiếu nữ này thật khiến người khác lo lắng mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 174, núi đao biển lửa. Long Nhất cùng Phong Linh được Địa Tinh dùng nghi thức tối cao đón tiếp vào Hoàng Cung. Cái gọi là Hoàng Cung so với Hoàng Cung ở Thương Lan Đại Lục tự nhiên là thua xa. Toàn bộ đều được xây dựng bằng đá. Bên trong giường như chẳng có đồ đạc. Bờ tường, mặt đất, trần nhà đều được chạm khắc những bức phù điêu kỳ quái. Nhưng thứ xuất hiện nhiều nhất lại là ngọn đuốc. Cũng chẳng có gì quái lạ. Lửa chính là thứ thực dụng có giá trị nhất với Địa Tinh Tộc. Vương quốc khổng lồ trong lòng đất này quanh năm suốt tháng đều phải dựa vào lửa để chiếu sáng. Hai người được đưa tới một gian thạch thất rộng rãi. Bên trong ngoài một chiếc giường đá ra còn lại trống trơn. Khách nhân tôn quý, các ngài hãy nghỉ ở đây vài ngày, còn về những người bạn ngài, tộc trưởng đã hạ lệnh tìm kiếm trong khu vực dòng chảy ngầm. Địa Tinh trưởng lão theo hai người vào trong nói. Long Nhất gật đầu, đột nhiên nhớ lại trưởng lão này đã nói rằng hơn 1.000 năm rồi bọn họ chưa từng nhìn thấy con người, cũng tức là hơn 1.000 năm trước họ đã từng thấy nhân loại. Không phải người họ thấy là người của Băng Cung và Hỏa Diễm Sơn Trang chứ? Mật thất đó cũng là do họ kiến tạo sao? Trưởng lão, ngài có biết phía trên có một mật thất đầy xương khô không?